Tây Ninh, ngày bóng xế. Cứ nhắc thêm vài thằng nữa, thử coi lũ bạn chết bao nhiêu. 18-20 hay xế chiều, xác có làm nghẽn sông dầm cò. Tao bỏ thành Tây ngày sóng gió, mấy mươi năm đứt ruột mà đi. Thằng Khai, thằng Mỹ nhớ mà chi, Duy Cường tư thèo cũng về đất. Sung nhàn một đời nghèo sơ xác, vợ con nhóc nheo nhếch môi cười. Thằng Chánh tỉnh bơ rót rượu mời, thêm một chén cho thằng quất mặt. Rót cho nhớ một thời trốn học, theo đuôi con gái bỏ mùa thi. Như thằng Thuần bẻ bút ra đi, mặc áo kiều binh về thăm bàn. Tụi mình lớn lên thời bị nạn, trên con đò đưa xác tội sanh. Học hành mẹ gì buổi chiến tranh, kéo nhau làm vui cho súng đạn. Ngồi lại thương bầy đàn hoạn nạn, mấy mươi năm mất sạch sành xanh. Con gái lấy chồng già quá nhanh, gặp lại đố thằng nào nhớ nồi. Mộng đẹp Phương Loan ơi trời hỡi, tao bỏ đi chẳng nhớ một ai. Trở lại thành Tây tóc đã phai, người xưa cảnh cũ buồn một chút. Ở đầu phố bên chùa Bạch Hổ, nhà thằng Được tao chẳng tìm ra, thì nói chi thanh xương kim pha và mấy đứa đi ngày mất nước. Ngồi ở đây dòng sông quen thuộc, tự nhiên tao giống hệt người dưng. Thành tay gặp tao chẳng chúc mừng. Nhăn nhó nhìn nhau trong bụi đỏ. Tao sẽ về nơi không muốn ở, chia tay thành tây dù một ngày. Một ngày trên dấu vết tàn phai, tiếc mà chi khi chiều xuống tôi. Nguyễn Thanh Khiết, ngày về Tây Ninh, 9 tháng 12, 2013.